Kiếm vực vô địch, chương 913, C913, giết hắn cái máu chảy thành sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Hải Thành trên tường thành, mọi người gặp lại Dương Diệp khóc lên lúc, lập tức toàn bộ ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên, bọn hắn không nghĩ tới cái này tàn nhẫn cường đại Dương Diệp vậy mà hồi sẽ khóc, hơn nữa còn là vì một chỉ cái yêu thú. Theo bọn họ, cái này Dương Diệp tuyệt đối là thuộc về cái loại này đổ máu không đổ lệ con người rắn giỏi đấy. Cả đời này, Dương Diệp chỉ có hai lần chính thức đã khóc. Lần đầu tiên là mẫu thân hắn cái chết một khắc này. Còn có một lần, tựu là lần này, hắn đối với Tử Điêu cảm tình, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung. Nhưng dùng nói như vậy, nếu như tại hắn cùng Tử Điêu tầm đó nhất định phải chết một cái lời mà nói, hắn hồi sẽ không chút do dự lựa chọn chính mình. Hắn đem Tử Điêu xem so mạng của mình còn trọng. Nhưng còn lần này, Tử Điêu nhưng lại ở trước mặt hắn bị trọng thương đã đến loại tình trạng này. Giống như là đã nghe được Dương Diệp tiếng khóc, Tử Điêu chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem mặt mũi tràn đầy nước mắt Dương Diệp. Tử Điêu trong đôi mắt hiện lên một vòng đau lòng. Nó muốn nâng lên tiểu chảo đi sờ Dương Diệp, nhưng mà nó nhưng lại như thế nào cũng nâng không nổi chính mình móng vuốt. Chỉ có thể đau lòng đất nhìn xem Dương Diệp, sau đó cùng lấy Dương Diệp đồng dạng. Nước mắt không ngừng từ hốc mắt tràn ra. Dương Diệp xoa xoa nước mắt trên mặt, sau đó hai tay nhẹ nhẹ đặt ở Tử Điêu trên người. Trong cơ thể hồng mông tử khí điên cuồng tuôn ra, đều hướng phía Tử Điêu dũng mãnh lao tới. Ôn nhu nói, đừng, đừng sợ, ngươi, ngươi không có việc gì đấy. Tuyệt đối sẽ không có việc đấy. Ta về sau tải cũng sẽ không vứt bỏ ngươi, lại để cho một mình ngươi chiến đấu. Không bao giờ, nữa hồi, sẽ, rồi. Không bao giờ, nữa hồi, sẽ, rồi. Tại hồng mông tử khí chữa trị xuống, Tử Điêu vết thương trên người bắt đầu ở chậm rãi khép lại. Mà đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến một đạo tiếng sói chu. Thanh âm giống như thần lôi nổ vang, chấn toàn bộ thiên địa đều là kịch liệt run lên. Dương Diệp, mau trở lại, đây là Thiên Lang Vương phát ra tiến công mệnh lệnh. Nghe được cái kia tiếng sói chu, trên tường thành, Thương Thanh Ảnh vội vàng lo lắng hô. Dưới tình thế cấp bách, nàng trực tiếp hô lên Dương Diệp mà không phải Diệp Dương. Bất quá lúc này cũng không có người chú ý tới. Thương Thanh Ảnh âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Xa xa cái kia chút ít đàn sói đại quân ngay ngắn hướng ngửa đầu phát ra một đạo sói chu. Đón lấy, toàn bộ điên cuồng hướng phía Dương Diệp bên này lao đến. Dương Diệp ôm Tử Điêu chậm rãi đứng dậy, sau đó kéo ra chính mình áo bào, đem Tử Điêu bỏ vào trong lòng ngực của mình. Đón lấy, thân hình hắn khẽ động, đi tới cái kia áo bào màu vàng nam tử cùng hấp hối bạch lang trước mặt. Hai tay một chảo, trực tiếp bắt được áo bào màu vàng nam tử tóc cùng bạch lang bộ lông. Thân hình khẽ động, hắn đi tới trước cửa thành, sau đó vung tay ném đi. Tại cong ngón búng ra, tám đạo kiếm quang kích xạ mà ra, lập tức đem áo bào màu vàng nam tử cùng bạch lang đính tại trên tường thành. A hát, ngươi dám đối với ta như vậy, ta ca sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ không bỏ qua ngươi. Áo bào màu vàng nam tử bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, giống giận. Chỉ có điều trong thanh âm kẹp lấy vô tận đau đớn. Bởi vì lúc này hắn dưới háng vẫn còn đổ máu. Ngao, âu âu âu, cái kia bạch lang không hoàn toàn đất phát ra từng đạo tiếng ai minh. Giờ phút này, ánh mắt của hắn ở trong tải đã không có hung quang cùng lệ khí, có chỉ có sợ hãi cùng kiêng kỵ. Dương Diệp, nhanh vào thành, tại Thương Thanh Ảnh ý bảo xuống. Thành cửa mở ra một cái lỗ hổng, nhưng là Dương Diệp nhưng lại không có để ý Thương Thanh Ảnh, mà là đem man thần kiếm thu vào, sau đó hướng phía cái kia đủ xông lại mấy trăm vạn đàn sói đại quân đi tới. Dương Diệp, ngươi mau trở lại, nhìn thấy một màn này, trên tường thành mọi người sắc mặt đại biến. Không thể phủ nhận, Dương Diệp thực lực xác thực rất cường, nhưng là cho dù tại cường, hắn cũng không có khả năng đối kháng được mấy trăm vạn đàn sói đại quân A Hát. Phải nói, ngoại trừ thánh giả bên ngoài, không ai có thể dùng lực lượng một người đối kháng được mấy trăm vạn đàn sói đại quân. Hơn nữa cái này đàn sói trong đại quân còn có vô số hoàng giả cảnh cùng bán thánh. Dương Diệp không có để ý mọi người, tiếp tục đi lên phía trước lấy. Rất nhanh, hắn không cách nào tại đi tới. Bởi vì mấy trăm vạn đàn sói đại quân ngay ngắn hướng chạy trốn chỗ tạo thành đến khí thế ngăn cản hắn. Khí thế loại này là kinh khủng cỡ nào, nếu như không phải hữu thiên giai tam trọng kiếm ý hộ thể. Hắn lúc này chỉ sợ đã bị cái này cổ kinh khủng khí thế trực tiếp áp trở thành bánh thịt. Cầm đầu một ít lang yêu nhìn thấy Dương Diệp hướng bọn họ đi đến. Trong mắt cũng là có một tia kiêng kỵ cùng e ngại. Nhưng là, chúng càng sợ chính mình vương. Bởi vậy, dù cho kiêng kỵ Dương Diệp, chúng cũng không dám dừng lại. Trái lại đấy, ở trong mắt chúng, còn lộ ra lệ khí cùng hung quang. Dương Diệp ngừng tại nguyên chỗ. Một thanh đạo giai huyền kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Nắm tay bên trong đích huyền kiếm, Dương Diệp trong cơ thể huyền khí điên cuồng mà lao nhanh. Mà bắt đầu, rất nhanh, đàn sói đại quân cách Dương Diệp chỉ có không đến 10 trượng khoảng cách. Ngay một khắc này, một vòng lệ khí hiện lên Dương Diệp trong tay. Thủ đoạn khẽ động, Dương Diệp cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang mãnh liệt bắn mà ra. Cái kia cầm đầu một ít lang yêu thân thể trực tiếp bị chia làm hai nửa. Mà Dương Diệp cũng bị đàn sói đại quân bao phủ rồi. Bất quá ở đằng kia đàn sói trong đại quân, không ngừng hữu kiếm quang răng khắp nơi hiện lên. Mỗi một đạo kiếm quang xẹt qua, đều mang đi ít nhất mấy trăm lang yêu đầu người. Dương Diệp không có phát hiện, lúc này hắn không chỉ có hai mắt đỏ thẫm, mà ngay cả tóc cũng khởi đầu biến thành quỷ dị đất màu đỏ. Cùng lúc đó, cái kia đã từng dung nhập hắn mi tâm huyết sát châu lúc này vậy mà lại hiện lên đi ra. Đem làm cái này huyết sát châu sau khi xuất hiện, chung quanh những cái kia chết đi lang yêu huyết khí cùng sát khí lập tức bị huyết sát châu hấp thu. Không chỉ có như thế, Dương Diệp lúc này kiếm ý lại bắt đầu biến chất rồi. Vốn là kiếm ý của hắn là giết chóc kiếm ý, nhưng là vì kiếm ý tăng lên tới thiên giai tam trọng về sau. Vốn là kiếm ý bên trong giết chóc thành phần dần dần bị làm nhạt mất. Tăng thêm hắn vừa rồi không có tận lực đi giết người tăng lên giết chóc bộ phận kiếm ý, bởi vậy. Lúc trước hắn kiếm ý nghiêm khắc mà nói, đã không thể tính toán là chân chính giết chóc kiếm ý rồi. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com, bất quá giờ phút này, hắn kiếm ý bên trong giết chóc bộ phận lại bắt đầu một lần nữa bị cái búng. Hơn nữa, còn đang điên cuồng trở nên mạnh mẽ. Thiên giai tam trọng kiếm ý có thể dung nhập không gian, đạt tới vô thanh vô tức, mà thiên giai tam trọng sát ý đâu này, giết chóc kiếm ý. Nếu như tách đi ra tính toán, kỳ thật tựu tương đương với sát ý cùng kiếm ý, chỉ là Dương Diệp đem cả hai kết hợp lại với nhau. Có thể kết hợp, tự nhiên cũng có thể tách ra. Lúc này, Dương Diệp liền đem cả hai phân ra ra. Phải nói là kiếm ý của hắn chủ động phân ra ra, bởi vì hắn lúc này kiếm ý thế nhưng mà nửa bước hư vô cảnh. Thời gian dần trôi qua. Theo Dương Diệp giết yêu thú ngày càng nhiều, tăng thêm hắn lúc này trong đầu tràn đầy điên cuồng sát ý cùng lệ khí. Dương Diệp trong cơ thể sát ý càng ngày càng khủng bố. Không đến một hồi, cũng đã thành dài đến thiên giai nhị trọng, hơn nữa vẫn còn tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Sát ý, bất đồng kiếm, ý, kiếm ý nhiều khi cần dựa vào cảm ngộ cùng tâm tình tăng lên mới có thể tăng lên. Sát ý, muốn tăng lên, chỉ có một biện pháp, cái kia chính là sát nhân. Nếu là một người cử động đao từng bước giết. Giết mấy trăm vạn, thậm chí hơn 1000 vạn, cho dù hắn không có lĩnh ngộ sát ý, nhưng sát khí của hắn cũng tuyệt đối sẽ không so bất kỳ một cái nào lĩnh ngộ sát ý người nhược. Đồ sát, Dương Diệp không có giữ lại, kiếm khí túng hoành, tăng thêm lại hữu tốc chi pháp tắc, còn có thiên giai tam trọng kiếm ý cùng thiên giai nhị trọng sát ý áp chế. Bởi vậy, những nơi đi qua, không có một con yêu thú có thể chống đỡ được hắn. Không đến 1 phút đồng hồ, Dương Diệp là được trọn vẹn giết hữu không sai biệt lắm gần 2 vạn yêu thú. Đương nhiên, cái số này so sánh với toàn bộ đàn sói đại quân quả thực tựu là không có ý nghĩa. Nhưng là cái này cũng đã làm cho trong tràng vô số yêu thú chịu sợ. Bởi vì phàm là tới gần Dương Diệp yêu thú, đều là trực tiếp bị một kích bị mất mạng, dù là một ít bán thánh lang yêu cũng là như thế. Nhục thể của bọn nó bản thân tựu so nhân loại hiếu thắng quá nhiều. Nhưng ngay cả như vậy, y nguyên không ai có thể chống đỡ được Dương Diệp kiếm. Trên tường thành mọi người cũng bị trước mắt một màn này cho rung động ngây dại. Bọn hắn cũng thật không ngờ, Dương Diệp lại có thể dùng lực lượng một người nhảy vào trong bầy sói. Sau đó đồ sát đàn sói đại quân, Dương Diệp mới hoàng giả cảnh A-hát. Cái này lại để cho trên tường thành rất nhiều là hoàng giả cảnh nội viện đệ tử cùng huyền giả có loại muốn đâm chết xúc động. Đều là hoàng giả cảnh, nhưng là mọi người chênh lệch cũng quá đại quá lớn điểm. Trong lúc, trong bầy sói hữu cao cấp bán thánh lang yêu ngồi không yên, muốn ra tay đối phó Dương Diệp, bất quá đều bị Vân Hải Thành bên này cao cấp bán thánh cho ngăn cản. Bởi vậy, Dương Diệp như trước điên cuồng mà tại trong bầy sói đồ sát lấy. Thời gian dần trôi qua, Dương Diệp càng giết càng nhiều. Hắn tóc hoàn toàn biến thành màu đỏ, trên người tản ra kiếm ý cùng sát ý, cả hai có khi tách ra áp chế đàn sói, có khi lại lẫn nhau kết hợp cùng một chỗ áp chế đàn sói. Tại sát ý cùng kiếm ý song trọng áp chế xuống, rất nhiều lang yêu thật sự một điểm sức phản kháng đều không có. Rất nhanh, rất nhiều lang yêu tại cũng không dám tới gần Dương Diệp. Chúng tình nguyện đi đối mặt tường thành cái kia chút ít năng lượng phá cùng trận pháp, cũng không muốn đi đối mặt Dương Diệp, bởi vì lúc này Dương Diệp hoàn toàn chính là một cái sát thần A-hát. Dương Diệp con mắt đã đóng lại, chỉ có kiếm trong tay đang không ngừng huy động. Hiện tại, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, cái kia chính là giết, giết hắn một cái máu chảy thành sông. Không biết qua bao lâu, tại gần đồ sát hơn 10 vạn lang yêu về sau, một cổ kinh khủng hồng mang đột nhiên tự Dương Diệp trong cơ thể bạo tuôn ra mà ra. Cái này cổ hồng mang sau khi xuất hiện, Dương Diệp chung quanh trong vòng mấy trăm trượng không gian vậy mà toàn bộ biến thành màu đỏ như máu. Thiên giai tam trọng sát ý dung nhập không gian tựu về sau. Không giống kiếm ý như vậy vô thanh vô tức, mà là có thêm chính mình đặc biệt đặc sắc. Tại Dương Diệp chung quanh trong vòng mấy trăm trượng, là ngập trời sát khí cùng mùi máu tươi. Vẻ này sát khí cùng mùi máu tươi trực tiếp làm cho chung quanh rất nhiều yêu thú nằm sấp phục trên mặt đất. Ngao, đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên lại truyền đến một đạo tiếng sói chu. Theo đạo này tiếng sói chu rơi xuống, những cái kia điên cuồng công thành đàn sói đột nhiên ngừng lại, sau đó nhập như thủy triều thối lui. Đặc biệt là Dương Diệp chung quanh cùng trước mặt cái kia chút ít đàn sói, càng là hận không thể nhiều sinh ra mấy chân. Đàn sói xông nhanh, lùi cũng nhanh, không đến một hồi, sở hữu tất cả đàn sói đại quân toàn bộ thối lui đến xa xa sơn mạch bên trong. Nhưng mà Dương Diệp y nguyên vẫn còn điên cuồng mà đuổi giết. Cứ như vậy, một người dẫn theo một thanh đã bị chém cả nhắc kiếm đuổi theo mấy trăm vạn đàn sói đại quân giết. Cách chương.